Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, lẫn vào trong đó. Cầu vé tháng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cứ việc Hạ Thiên Kỳ ở lựa chọn Thanh Hải Quảng Trường làm lần này nước. Ngoài quảng trường giám đốc đại hội khi, gần chỉ là bởi vì Thanh Hải Quảng Trường địa lý vị trí. Nhưng là ở Phương Sơn xem ra, này lại thuộc về một loại lớn lao quang vinh, cho nên ở chuẩn bị thời điểm chút nào không dám chậm trễ. Nếu không phải thời gian gần chỉ có năm thiên, lấy Phương Sơn tính cách tuyệt đối sẽ chuyên môn làm nhân tu kiến một cái nơi, dùng làm quảng trường giám đốc đại hội tới sử dụng. Tuy nói thời gian thật chặt, nhưng là Phương Sơn vẫn là tận khả năng tại đây ngắn ngủn năm thiên lý. Đem Thanh Hải Quảng Trường từ trên xuống dưới bố trí rất có hội nghị không khí. Sở hữu tới giám đốc, đều sẽ ở tiến vào trang viên sau. Ở đánh dấu chỗ tiến hành đánh dấu. Phương Sơn đem hắn gần nhất chỉnh hợp sở hữu giám đốc. Toàn bộ đều kéo tới làm hội nghị nhân viên công tác cho hắn hỗ trợ. Vô luận là nghênh đón đoàn xe, vẫn là đánh dấu chỗ, cũng hoặc là rượu trang, đều có một cái hoặc là nhiều giám đốc ở. Để tránh miễn xuất hiện chút bất ngờ tình huống, rốt cuộc giống nước ngoài này đó quảng trường giám đốc nhóm. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thổ phỉ khí chất. Đặc biệt là đối với so bọn họ nhược người, có thể nói là ngang ngược vô lý, mọi cách làm khó dễ. Cho nên Phương Sơn mới có thể các tương đối quan trọng phân đoạn, đều an bài cùng bọn họ đồng cấp giám đốc. Như vậy hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ cho chút mặt mũi. Không đến mức nháo đến quá lợi hại, cũng hoặc là làm quá phận. Sở hữu tới giám đốc đều bị Phương Sơn an bài vào trang viên nội các đống biệt thự. Dù sao hội nghị nhiều nhất liền liên tục cái một thiên, chờ hội nghị kết thúc, mọi người cũng liền rời đi. Giám đốc nhóm đảo cũng sẽ không chọn cái gì, mà hắn vì căng đủ trường hợp, lần này càng là lấy ra vốn gốc. Rượu trang trừ bỏ bộ phận chân quý không đối ngoại mở ra ngoại, giống nhau đối tới chơi khách nhân miễn phí cung cấp, còn có ở trang viên mặt sau, một ít rất ít mở ra giải trí phương tiện, lúc này cũng đều cùng nhau mở ra, trừ bỏ này đó phần cứng phương tiện, Phương Sơn còn kéo tới Thanh Hải Quảng Trường một ít giải trí minh tinh tọa trấn. Ở kia phiến hoa oải hương hoa viên đằng trước, dựng một cái phi thường hoa lệ sân khấu. Chỉ chờ tất cả mọi người đến đông đủ, trận này nước ngoài từ trước tới nay lớn nhất hội nghị cùng party liền sẽ long trọng triệu khai. Ngày thường ở các quảng trường giống như thổ hoàng đế tồn tại giám đốc nhóm, lúc này ở Phương Sơn trang viên, nhìn qua đảo càng như là một đám tới đây du ngoạn lữ khách. Một ít không có ân oán người, top 5 top 3 mỉm cười giao lưu. Một ít ở phía trước có chút ân oán người, tắc mắt lạnh nhìn nhau lẫn nhau trào phúng đả kích, nhưng lại mặc cho ai cũng không dám thật sự động khởi tay tới. Bởi vì mỗi người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ bị triệu tập tới đây mục đích là cái gì? Bọn họ này nước ngoài giống như là một cái lãnh đạo bị sa thải đoàn đội. Thời gian dài tới nay vẫn luôn rắn mất đầu, cũng không chịu quản lý. Nhưng mà ở trải qua một đoạn tản mạn nhật tử sau, bọn họ tắc lần thứ hai bị triệu tập ở bên nhau. Tiện đà được đến tân lãnh đạo hàng không tin tức. Nguyên lai lãnh đạo không thể nghi ngờ là Tam Đại Minh Phủ, mà sắp hàng không hạ tân lãnh đạo, tắc không hề nghi ngờ thuộc về phản bội giả liên minh. Có thể nói giám đốc nhóm đều tản mạn quán, không ai quản không ai hỏi quán, đều không giống lại trở lại thể chế nội, bị người quát mắng, chịu người quản hạt. Nhưng là hiện thực chính là như vậy. Cũng không phải nói ngươi không thích, có một số việc liền sẽ không phát sinh. Đã tới bao nhiêu người, Phương Sơn bận việc sứt đầu mẻ chán. Lúc này hắn tắc lại đây đánh dấu chỗ, đối phụ trách chuyện này một cái quảng trường giám đốc hỏi. Tổng cộng là 212 danh quảng trường giám đốc. Trước mắt đã tới 189 người. Trước mắt còn có 23 cá nhân không lại đây. Trong đó bao gồm Diệp Dương ở bên trong ba vị cao cấp giám đốc, cùng với Quang Ảnh Nhai khu Trần Sinh, Tằng Vũ, Tím Viêm quảng trường xe mặc cho bọn hắn tới sao còn không có. Phương Sơn nghe xong, gật gật đầu, trong lòng thì tại nghi hoặc, xe Nhậm phía trước rõ ràng đã cùng hắn chào hỏi qua. Nói muốn lại đây, như thế nào đến bây giờ đều không có lại đây. Lại nói tiếp hắn có thể biết được Tam Đại Minh phủ người tới tình huống. Đều là bởi vì có xe Nhậm âm thầm cùng hắn thư từ qua lại. Hắn cùng xe Nhậm tuy nói không có gì quá sâu giao tình. Nhưng là Triệu Thần lại cùng xe Nhậm quan hệ phi thường hảo. Bởi vì Triệu Thần từng không ngừng một lần đã cứu xe Nhậm mệnh. Đối xe Nhậm mà nói Triệu Thần xem như hắn ân nhân. Mà Triệu Thần hiện giờ xem như hắn bên này người. Cho nên bọn họ này tuyến mới có thể đủ nhanh như vậy đáp lên. Tím Viêm quảng trường khoảng cách Thanh Hải quảng trường cũng không tính xa. Tốc độ cao nhất lên đường nói. Đối với giám đốc mà nói. Nhiều nhất cũng liền dùng rớt 3-4 giờ. Mà xe Nhậm bên kia cho hắn nhích người tin tức là sáng sớm. Nhưng mà hiện tại đều mau buổi chiều. Lại còn không có lại đây. Cái này làm cho hắn có chút lo lắng có phải hay không trung gian lại ra cái gì biến cố. Xe Nhậm bởi vì là kia mấy cái minh phủ người tới tương đối tín nhiệm đối tượng. Cho nên đối bọn họ mà nói có rất quan trọng giá trị. Hạ Thiên Kỳ ở biết được xe Nhậm đã đứng ở bọn họ bên này sau. Liền dặn dò hắn phải hảo hảo lưu ý xe Nhậm bên kia tình huống. Đã hảo đúng lúc cho hắn phản hồi. Bởi vì chờ giám đốc đại hội khai xong. Bước tiếp theo, bọn họ có lẽ liền sẽ đối kia mấy cái minh phủ tới người động thủ. Bất quá đang lúc Phương Sơn có chút không yên tâm muốn cấp xe Nhậm ở đánh cái điện thoại hỏi một. Chút khi, liền thấy phái đi nghênh đón đoàn xe lần thứ hai mênh mông từ bên ngoài xử tiến vào. Theo sau đình tới rồi khoảng cách đánh dấu chỗ có mấy mét xa vị trí. Lễ nghi nhân viên cung kính mở cửa xe. Theo sau xe Nhậm chờ mấy cái giám đốc tắc lần lượt từ trên xe đi xuống tới. Nhìn đến xe Nhậm đoàn người lại đây. Phương Sơn trong lòng mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hai người không có bất luận cái gì giao lưu. Cố ý giả bộ một bộ không quen thuộc bộ dáng. Chỉ là cùng đối những người khác giống nhau. Tượng trưng tính nắm tay mà thôi. Có thể là phía trước liền nhận được xe Nhậm đã tới điện thoại. Cho nên Triệu Thần lúc này tắc cũng từ trang viên nơi nào đó đuổi lại đây. Đã nhìn thấy xe Nhậm sau hai người liền cho nhau chạm chạm nắm tay. Xem như huynh đệ gian chào hỏi một loại phương thức. Các ngươi khoảng cách nơi này như vậy gần. Tới cũng thật đủ chậm a. Ngươi là không biết Phương Sơn gia hỏa này chân quý nhiều ít rượu ngon. Ngươi nếu là lại muộn. Sợ là cũng chưa đến uống lên. Nói chuyện thời điểm. Triệu Thần ánh mắt cũng chú ý tới đi theo hắn bên người vài người. Này vài người tuy rằng hắn đều gặp qua. Nhưng là bởi vì không quen thuộc. Cho nên chỉ biết là bọn họ là mặt khác quảng trường giám đốc. Nhưng lại kêu không ra tên tới. Bên ngoài vực cái này trong vòng. Chú ý một cái. Bằng hữu địch nhân chưa chắc là chính mình địch nhân. Nhưng là bằng hữu lại nhất định cũng là chính mình bằng hữu. Cho nên đã thấy Triệu Thần cùng xe Nhậm quan hệ nhìn qua tương đối chặt chẽ sau. Kia mấy cái cùng xe Nhậm cùng nhau tiến đến giám đốc. Cũng đều sôi nổi tự giới thiệu. Từng người kỳ hảo cùng Triệu Thần đánh lên tiếp đón. Triệu Thần vài người cũng không có đều tễ ở đánh dấu chỗ. Thực mau liền nói cười cười cùng nhau rời đi. Mà ở Triệu Thần bọn họ rời đi sau. Phương Sơn nguyên bản không có gì biểu tình sắc mặt tắc đột nhiên gian trầm xuống dưới. Bởi vì từ xe Nhậm không có cùng hắn nói quá nhiều tới xem. Khẳng định chết bên người có không bị hắn tín nhiệm người ở. Nhưng là không tín nhiệm người. Quan hệ giống nhau người lại sao có thể sẽ cùng nhau tới. Cho nên chỉ có thể là có nào đó. Hoặc là mỗ mấy cái hắn ở bên trong vực chưa thấy qua minh phủ giám đốc. Xen lẫn trong xe mặc cho bọn hắn những người đó chung. Cũng không biết minh phủ người cũng tới xem náo nhiệt. Là đơn thuần vì giám sát xe mặc cho bọn hắn tìm hiểu về Lương Nhược Vân tin tức. Vẫn là nói còn giấu giếm mặt khác cái gì ý đồ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.